Chương 1053, tương lai dưỡng đệ đệ 30. Hưu năng lượng viên đạn phá không thanh âm rất nhỏ vang lên, đệ nhất công kích là khúc song song, năng lượng súng bắn thời điểm kèm theo tiêu âm thiết trí, cũng sẽ không có quá lớn tiếng. Khúc song song ngắm chuẩn năng lực rất mạnh, phát súng đầu tiên liền đánh nổ một cái kim giáp trùng thú ánh mắt, thuận lợi kết liễu con này kim giáp trùng thú. Khúc song song một kích đắc thủ nhượng phiền mỹ khiết khẩn trương tâm nháy mắt an định lại, tuy rằng này đó kim giáp trùng thú nhìn đáng sợ, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Nàng nắm chặt trong tay năng lượng súng, cố gắng để cho chính mình tĩnh hạ tâm lai ngắm chuẩn nổ súng. Phiền Mỹ Khiết không có ngắm chuẩn kim giáp trùng thú ánh mắt, nàng không nghĩ muốn giống như khúc song song đánh nổ kim giáp trùng thú ánh mắt, nàng biết mình làm không được điểm này. Phiền Mỹ Khiết ngắm chuẩn, là này đó kim giáp trùng thú hoạt động quy tích, nàng mỗi một thương phát ra mục đích đều là ngăn cản kim giáp trùng thú hành động tốc độ, cho khúc song song tranh thủ thời gian. Hai người phối hợp ăn ý. Khúc song song yên tâm đem phía sau lưng giao thác cho Phiền Mỹ Khiết, chính mình chuyên tâm tại kim giáp trùng thú công kích hạ di động né tránh chung, một thương lại một thương đánh nổ một cái lại một cái kim giáp trùng thú ánh mắt. Kim giáp trùng thú một cái ngã xuống, trường hợp trong lúc nhất thời hình như là khúc song song cùng Phiền Mỹ Khiết tại nghiêng về một bên sát hại này đó kim giáp trùng thú, nhưng trên thực tế hai người chiến đấu là như đi trên băng mỏng. Khúc song song mỗi một thương đều ở trong đầu trong nháy mắt tìm kiếm ra tốt nhất bắn thời gian cùng góc độ sau mới có thể phát động công kích. Chờ khúc song song liên thủ với Phiền Mỹ Khiết đem kim giáp trùng thú toàn bộ đều giết chết, kia hai cái lĩnh một khác ba kim giáp trùng thú chạy trốn tiểu tình nhân sớm đã không biết chạy đi nơi nào. Khúc song song cùng Phiền Mỹ Khiết cùng ngồi dưới đất, hai người thân thể cũng không phải mệt chết đi, chỉ là thật khẩn trương, nhưng khúc song song đầu lại rất mệt. Muốn chuẩn xác đem này đó kim giáp trùng thú giết chết cũng không phải chuyện dễ dàng nhi. Này đó kim giáp trùng thú tốc độ di động rất nhanh, ánh mắt lại dài ẩn ấp, muốn thành công bắn chết một cái kim giáp trùng thú, nhất định phải trước tiên dự đoán nó hành động, cũng tính kê dùng tốt cái nào góc độ có thể thành công đánh nổ ánh mắt của nó. Cho nên cuộc chiến đấu này tuy rằng thời gian không dài, cường độ lại thật lớn, đợi đến dừng lại chiến đấu sau, khúc song song đều có một loại thoát lực cảm giác. Không phải thân thể là đầu não. Bất quá bên kia còn có hai cái lĩnh kim giáp trùng thú nơi nơi chạy trốn tình nhân, hai người này cũng không thể phóng mặc kệ, nếu là mặc kệ kia đôi tiểu tình lữ sớm muộn gì sẽ biến thành kim giáp trùng thú tiện tiện. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, đem kim giáp trùng thú đô trang, khúc song song cùng Phiền Mỹ Khiết liền đứng dậy đi cứu lúc trước kia đôi tiểu tình lữ. Này đôi tiểu tình nhân còn rất có thể chạy, nếu không phải kim giáp trùng thú hình thể khổng lồ. Chạy qua sau dấu vết lưu lại rất rõ ràng, hai người còn thật đuổi không kịp. Khúc song song cùng Phiền Mỹ Khiết đuổi theo thời điểm, chính nhìn đến kia đôi tiểu tình lữ tại một chỗ vách núi trên vách đá liều mạng hướng lên trên bò, những kia kim giáp trùng thú cũng không cam lòng bỏ qua con mồi, cũng tại hướng vách núi trên vách đá bò. Nhưng mà kim giáp trùng thú thân thể quá trầm trọng, liền tính miễn cưỡng cởi ở thạch bích, đứng lên cũng thập phần thong thả. Nửa khắc hơn khắc đuổi không kịp ở phía trước giống như thằn lằn giống nhau nhanh chóng hướng lên trên bò tiểu tình nhân. Có thể là cảm thấy khúc song song cùng Phiền Mỹ Khiết hơi thở, nguyên bản đều tại truy đuổi kia đôi tiểu tình lữ kim giáp trùng thú tất cả đều trái lại vây công khúc song song cùng Phiền Mỹ Khiết. Lúc này đây có kinh nghiệm, khúc song song cùng Phiền Mỹ Khiết phối hợp ăn ý, rất nhanh liền đem này đó kim giáp trùng thú cho thanh lý sạch sẽ. Chờ hai người đem chiến trường đều quét dọn xong. Liền kim giáp trùng thú thi thể đều cất vào không gian trang bị chung, vách núi trên vách đá kia đôi tiểu tình lữ còn tại im lìm đầu mánh hướng lên trên bò. Cái này vách núi dốc đứng vô cùng, đỉnh nhập vào vân trung, là an toàn khu nơi khác tiêu tính một tòa đỉnh cao, mắt thấy kia đôi tiểu tình lữ thân ảnh đều nhanh nhìn không thấy. Khúc song song cùng Phiền Mỹ Khiết đưa mắt nhìn nhau, đều có điểm bất đắc dĩ, này đối tiểu tình nhân tựa hồ là có chút mơ hồ a, lo đầu mà không lo đuôi. Khoảng cách này chính là lớn tiếng kêu kia đôi tiểu tình lữ cũng là không nghe được, hơn nữa vạn nhất kinh ngạc đối phương từ trên vách núi rớt xuống phiền toái hơn. Bất đắc dĩ khúc song song cùng Phiền Mỹ Khiết chỉ có thể ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, một bên tu chỉnh vừa mới trải qua chiến đấu sau đau mỏi bắp thịt, một bên chờ đối phương phát hiện không thích hợp chính mình đỉnh chỉ hướng lên trên bò. Khúc song song cùng Phiền Mỹ Khiết đợi chừng một giờ, kia đối bò đều không thấy nhân ảnh tiểu tình nhân mới từ mặt trên bò xuống đến. Nhìn đến ngồi ở phía dưới đã muốn nghỉ ngơi lại đây, thần thanh khí sảng khúc song song cùng Phiền Mỹ Khiết, này đối đầy người chật vật tiểu tình nhân trên mặt biểu tình lập tức có chút ngượng ngùng. Hai người chủ động lại đây tự giới thiệu, nam gọi Tống Kỳ Chính, nữ tên là Lam Vũ Thiến, đều là 17 tuổi, còn tại đến trường tuổi tác. Bởi vì năm mãn 18 tuổi sau, chính là xác định có thể hay không thức tỉnh dị năng tuổi tác, mà võ giả thiên phú càng tốt nhân, thức tỉnh dị năng khả năng tính càng đại. Tống Kỳ đang cùng Lam Vũ Thiến thương lượng, quyết định thừa dịp không mãn 18 tuổi lúc trước, đi an toàn khu ngoài tôi luyện mình một chút, hy vọng đợi đến 18 tuổi thời điểm dễ dàng hơn thức tỉnh dị năng. Ai biết hai người xui xẻo như vậy, vừa mới ra an toàn khu không bao lâu, liền thọc kim giáp trùng thú hoa, gọi kim giáp trùng thú theo dõi, suýt nữa liền biến thành trùng tiện tiện. Bất quá hai người này tuy có chút mơ hồ, nhưng còn không có gan to bằng trời đến nhìn hai người liền dám chạy ra an toàn khu. Hai người cùng nhau triệu tập hơn 10 cái bằng hữu, mướn một biệt thự dạng cao cấp di động an toàn thành lũy, lúc này mới ra an toàn khu. Nói đến biệt thự dạng di động an toàn thành lũy, Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết đột nhiên cảm thấy này đối tiểu tình nhân có điểm nhìn quen mắt, giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, Phiền Mỹ Khiết bừng tỉnh đại ngộ đối Khúc Song Song nói, đây không phải là chúng ta đi thuê an toàn thành lũy thời điểm. Thấy mướn biệt thự dạng an toàn thành lũy kia nhóm người sao? Phiền Mỹ Khiết vừa nói như vậy, Khúc Song Song cũng nhớ đến, còn chính là đám người kia, nàng nhớ rõ kia. Nhóm người số lượng cũng không ít. Các ngươi tình huống này, là những người khác đều bị kim giáp trùng thú cho đuổi theo phân tán sao? Phiền Mỹ Khiết có điểm tò mò hỏi. Phiền Mỹ Khiết lời này vừa hỏi, Tống Kỳ đang cùng Lam Vũ Thiến lập tức liền khổ mặt, trên mặt gần như là đồng thời mang theo một ít nghĩ mà sợ cùng kinh sợ thần sắc. Lam Vũ Thiến ngậm chặt miệng, thân thể không tự chủ được rung rung một chút, còn hướng Tống Kỳ Chính trong ngực nhích lại gần, hiển nhiên là không muốn nhớ lại lúc trước trải qua. Tống Kỳ Chính ôm còn tại nghĩ mà sợ khủng hoảng bạn gái, giơ tay lau mặt, trên mặt cũng đồng dạng mang theo một tia nghĩ mà sợ khủng hoảng giảng thuật hắn lúc trước cùng các đội hưu gặp qua quỷ dị tao ngộ. Kỳ thật chúng ta gặp được kim giáp trùng thú lúc trước cũng đã cùng các đội hưu phân tán, việc này nói đến đáng cười. Chúng ta cũng không biết là làm sao chia tán. Lúc ấy chúng ta đang tại trong rừng cây đuổi theo một đám dị thú chiến đấu luyện tập, kết quả là đi một vòng công phu liền mất vài đồng bạn. Vô thanh vô tức, cũng không biết là thứ gì đem bọn họ cho lấy đi, chúng ta nhiều người như vậy lại cái gì đều không cảm giác được. Mọi người cảm thấy sợ hãi, liên tụ cùng một chỗ tìm mất tích nhân, kết quả nhân không tìm được, đến là lại mất vài người. Bởi vì lại mất nhân, mọi người lại càng ngày càng sợ hãi đi, kết quả càng là sợ hãi, nhân mất tích càng nhanh.